Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2693, chương 2693, ngư vô phục tới. Điểu ra khuôn mặt bi phẫn màu sắc, một bên kiếm thần cùng hạ lạc thần đều ngẩn ra. Điểu ra làm sao như thế đại? Đừng nói bọn họ, coi như là Diệp Lăng cũng là ngây dại. Phế đi. Cái gì phế đi? Thiên thần thủ a, đây chính là thiên thần thủ. Thiên hạ chân bảo, ngươi nhưng là đem nó cho nuốt a. Kết quả đây dĩ nhiên chỉ tấn thăng đến thần hoàng đỉnh phong. Ngươi nói một chút đây không phải là lãng phí là cái gì? Lão thiên gia a, nếu để cho điểu gia ta đem nó cho nuốt, ngươi có tin ta hay không có thể thẳng đến thiên vương? Điểu ra lần nữa bi phẫn quát ầm lên. Nó nói xong lời này, một bên kiếm thần cùng hạ lạc thần đều là ngẩn ra, mà sau không khỏi tự chủ gật đầu. Lời nói này không tật xấu a, đường đường thiên thần thụ, coi như là thiên tôn cũng thèm nhỏ dãi vô cùng bảo bối, ẩn chứa nguyên thủy nhất cùng viên mãn thiên đạo sức mạnh quy tắc, có thể nói là một cái vị diện thiên thần lão tổ. Người Diệp Lăng đem nó cho nuốt, thế nhưng kết cục đây, thậm chí liền thần đế đều không thể đột phá. Đây quả thực là phung phí của trời a, không phải phế đi là cái gì? Vì vậy, hạ lạc thần cùng kiếm thần cũng là quái dị nhìn Diệp Lăng. Bọn họ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đầu tiên, ta muốn thanh minh một cái. Cái này thiên thần thụ không phải ta nuốt, cùng ta không có quan hệ, cho nên nói ta được đến tốt chỗ cũng chỉ là một chút nhỏ. Một cái nữa chính là, ta tu vi tuy là đột phá thiếu, nhưng là ta đối với quy tắc trưởng khống lại sâu hơn. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn tin tức không phải? Diệp Lăng vội vã lúng túng nói, kỳ thực hắn còn có một cái vấn đề chưa nói đây. Chính là chỗ này thiên thần thụ bị thần bí vòng xoáy nuốt, làm cho hắn không chỉ có thu được tốt chỗ, đang đột phá thiên thần phía trước, hắn đem sẽ không còn có bất kỳ bình cảnh, một đường thông thiên, ai, bi thương cái thúc dục. Điểu ra diêu đầu hoảng não, Diệp Lăng tắc thì là cắn răng, hận không thể một cái tát tát chết cái này dám khinh thường hắn vương bát đản. Đây là muốn phản ngày a. Được rồi, Diệp Lăng ngươi cùng ta đến, ta có chút sự tình phải nói cho ngươi. Kiếm thần hướng Diệp Lăng mỉm cười nói, mà sau thả người nhảy, hướng cái kia mộc phòng bên trong bay vút đi. Diệp Lăng gật đầu cũng là vội vã bay đi. Trong nhà, hai người ngồi ở đơn sơ ghế lên. Ta đây một lần đến, ngươi đại thể hẳn là đoán được là cái gì nguyên nhân. Kiếm thần khe khẽ hướng Diệp Lăng nói đạo, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Kiếm thần có thể tìm tới hắn, ngoại trừ Diệp cô tiên theo tam giới đi tới mênh mông tinh không, không có chuyện khác tình. Cô tiên hiện tại ở đâu trong? Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng tiếng hỏi, đã bao nhiêu năm, chính hắn tựa hồ cũng đã quên. Theo tam giới đi tới mênh mông tinh không? Đã lâu lắm, quá lâu a. Kiếm cung, bị ta dẫn tới kiếm cung. Nguyên bản hắn muốn phải tìm ngươi đến, nhưng là hắn vừa mới đến mênh mông tinh không, thực lực không chịu nổi một kích, theo ngươi không chỉ có sẽ không có bất kỳ chiến tích, hơn nữa còn có sinh mệnh nguy cơ, cho nên hắn bị ta dẫn tới kiếm cung. Lúc nào hắn có thể đột phá thiên thần, lúc nào ta mới hội cho phép hắn ly khai kiếm cung đến đây tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Kiếm thần hướng Diệp Lăng nhún vai vừa cười vừa nói, lý giải, nếu như là ta, ta cũng sẽ không để cô tiên lâm vào nguy cơ sinh tử. Ngay bây giờ tình cảnh của ta, tự thân khó bảo toàn, hắn tiến nhập kiếm cung đúng là một cái lựa chọn rất tốt. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, Diệp cô tiên bây giờ tìm hắn, chỉ biết đem tự thân an nguy kéo vào vòng xoáy bên trong, không có bất kỳ dùng. hiện tại đại hạ biên giới truy sát, U Minh Vương cừu nhân ba đồ truy sát, thậm chí còn có nhiều thiếu chôn giấu nguy cơ hắn chính mình cũng không biết. Ngươi nói cho hắn, ta không có việc gì, làm cho hắn ở kiếm cung thật tốt đợi, mặc dù là đột phá đến thiên thần cũng đừng tìm đến ta. Lúc nào có thể chân chính tung hoành mênh mông tinh không trở lại. Như, nếu như ta chết rồi, ngươi biết, cũng mời đừng nói cho hắn. Diệp Lăng mỉm cười, sâu hấp một hơi đắng nói đạo. Chết, chữ này Diệp Lăng trước đây chưa từng nghĩ tới. Nhưng là bây giờ hắn, nhưng phải chân chân thiết thiết đối mặt vấn đề này. Không biết lúc nào sẽ vẫn lạc. Lúc này đây thiên vương xuất hiện đó là bởi vì có kiếm thần. Nhưng là tiếp theo đây, hạ tiếp theo đây, kiếm thần không thể tổng hội xuất hiện. Không thể, mặc dù là hắn sư tôn tề thiên nhân, cũng không thể nào biết một mạch đi theo hắn. Cho nên nói làm nghề nguội còn muốn tự thân cứng rắn. Hắn muốn sống sót, phải dựa vào chính mình. Ta biết, ngươi cẩn thận một chút. Ta cũng nên ly khai. Kiếm thần gật đầu nói đạo. Khuôn mặt sắc cũng là có chút ngưng trọng. Hiện tại Diệp Lăng tình cảnh mặc dù là hắn cũng cảm giác được rất khó giải quyết. Nhưng là hắn có không thể một mạch theo Diệp Lăng. Cho nên nói, chỉ có thể làm cho Diệp Lăng tự cầu đa phúc. Kiếm thần tiền bối đi thong thả. Diệp Lăng đứng dậy, hướng kiếm thần khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng, ta hy vọng ngươi sẽ không vẫn lạc. Thiên phú của ngươi có thể nói yêu nghiệt. Nếu như không vẫn lạc, thành tựu tuyệt đối sẽ không so với ta cùng Hồng Quân đạo tổ kém. Tạo hóa có thể trêu người, nhưng là người nào cả đời này không phải ở đường sinh tử dãy giụa. Kiếm thần gật đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Làm kiếm thần ly khai chi về sau, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động xuống. Đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi ra nhà gỗ. Hạ Lạc Thần cùng Điểu Gia còn có Tiểu Hồng ở bên ngoài chờ hắn. Chứng kiến hắn xuất hiện chi về sau, đều là nhếch miệng nở nụ cười. Đi thôi, cái này địa phương không thể ngây người thêm. Diệp Lăng lắc đầu ngưng tiếng nói. Hạ Lạc Thần cũng là gật đầu, nhưng là vừa dứt lời. Đột nhiên một đạo thân ảnh theo hư không bên trong xuyên toa mà tới. Hơi thở kia lệnh thiên địa rung động, hư không vặn vẹo, thậm chí ở Diệp Lăng nhãn chung, đại đạo đều điên đảo. Hắn tựa hồ thấy được thương thiên hàng lâm một dạng, cả người kinh hãi, không được. Diệp Lăng lập tức sắc mặt đại biến, bước ra một bước trực tiếp đứng ở Hạ Lạc Thần trước mặt. Trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, khuôn mặt giữ tợn sát cơ. Kiếm thần mới vừa đi, đại địch đã đến, chẳng lẽ có người một mực âm thầm theo dõi hắn. Rầm rầm rầm, nhưng là sau một khắc, phô thiên cái địa thân ảnh, đủ đủ hơn 1000, mênh mông cuồn cuộn theo hư không bên trong sập đến. Chán phóng ù ù kim quang, trùng thiên tràn ngập, ngư vô phục, không được. Hạ Lạc Thần cũng là nhãn thần co rụt lại, thấy được vì thủ mà đến vị kia cường giả, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, không khỏi tự chủ kinh hô lên nhất thanh. Cái gì? Ngư vô phục? Hắn làm sao đích thân đến? Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lão già này nhưng là bát trọng thiên tôn a, coi như là long hổ hai trưởng lão đều không hắn tu vi cao a. Hắn tự thân xuất hiện, hơn nữa lại mang đến hơn 1000 đầu sò, đây quả thực là muốn đem hắn nhóm cho nghiền thành mảnh vụn nhịp điệu a. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Ngư vô phục xuất hiện làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt không có chủ kiến. Cái này chờ cường giả, đối với hắn mà nói căn bản liền không có sức đánh trả chút nào a. Lời nói không thích nghe, ngư vô phục một cái hơi thở đủ để mẫn diệt hắn. Cung nghênh Lạc Thần công chúa. Rầm rầm rầm, sau một khắc, hơn 1000 đầu sỏ quỳ một chân nửa khoảng không.